Xin cảm ơn chị cũng như các ban nhạc đã có lời mời. Và hôm nay rất là hiếm hoi chị cũng trên sân khấu. Thông thường em cũng sân khấu với tư cách là master ceremony nhiều hơn. Chứ còn, hát thì hơi hiếm. Nhưng mà hôm nay thì có dịp hát ở đây thì có thể em sẽ hát một bài nhẹ nhẹ. Vì đó là em. Wow, Bài này như nếu mà hát giữa đám đông hay quên lời nó lại cho thật sự hỗ trợ. Oh, Oh, Thầy cao thầy ở dưới lên đây, lên để cho khán giả nhìn thấy. Khán giả chết.